Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, Hello, Cữu Cữu 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết tại cái vị diện này có thể hay không sử dụng Mao Sơn thuật, không biết vẽ bùa có thể thành công hay không. Mỗi cái vị diện pháp tắc không giống, liền giống với vị diện này. Một cái quỷ, không thấy, trước cái vị diện khắp nơi gặp quỷ, một chút linh quang chính là phù. Ninh Thư tay cầm chu sa bút, tại trên giấy, vàng vẽ bùa, lần thứ nhất vẽ Ninh Thư thất bại, liên tục vẽ lên mấy tờ đều thất bại. Chẳng lẽ vị diện này không thể vẽ bùa, vẫn là nói Mao Sơn thuật không hưng thịnh, liền chút tông môn khí vận đều không có. Ninh Thư buông xuống chu sa bút, liền vẽ lên mấy tờ đều không thành công, cần phải những biện pháp khác. Ninh Thư nghĩ nghĩ, bố trí tụ linh trận, nhìn xem tại linh khí nhiều một chút, hoàn cảnh bên trong có thể hay không vẽ ra phù. Tụ linh trận sau khi thành công, Ninh Thư cầm bút lên, ngòi bút tại trên giấy, vàng đi lại, rốt cục tại tụ linh trận sụp đổ trước đó, vẽ ra một tấm bùa. Vẽ xong lá bùa, Ninh Thư mồ hôi nhễ nhại, có loại thân thể bị móc rỗng cảm giác. Làm đạo sĩ thời điểm cũng không có dạng này vất vả. Lá bùa ném chơi, vị diện áp chế nghiêm trọng. Ninh Thư vẽ xong lá bùa, nghỉ ngơi một hồi, lấy ra chuẩn bị trước thuốc bột, lại đem Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam tóc đem ra, cuốn cùng một chỗ, dùng cái bật lửa đốt tóc, tóc phát ra suy suy suy thanh âm, tản mát ra một cỗ protein đốt cháy khét hương vị. Ninh Thư đem đầu tóc đốt thành cho tàn để vào thuốc bột bên trong. Ninh Thư trong tay kẹp lá bùa, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Lá bùa bỗng nhiên xuyên lên ngọn lửa, tại lá bùa muốn đốt sạch sau, Ninh Thư đem lá bùa ném ở thuốc bột bên trong. Làm xong những này, Ninh Thư mệt mỏi kém chút le lưỡi. Thực tình mệt mỏi, Ninh Thư đem thuốc bột cất vào. Thứ này thế nhưng là chuyên môn vì Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam chuẩn bị. Nàng làm sao cũng coi là Tịch Mộ Thành nhạc mẫu đi. Làm nhạc mẫu đưa con rể một chút đồ tốt, chúc các ngươi hạnh hạnh phúc phúc, các loại hài hài. Thời Tư Nam về nhà dưỡng thương. Cùng một ngày Tịch Mộ Thành cũng quay về rồi. Bởi vì hội sở chuyện, Tịch Mộ Thành sắc mặt rất lạnh, trên người tán phát người sống chớ gần khí tức, dù sao chính là khó chịu, phi thường khó chịu. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Ninh Thư thời điểm híp mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Ánh mắt của hắn nhìn để cho người ta dùng mình, chính là tính toán người ánh mắt. Tịch Mộ Thành cùng Ninh Thư gặp thoáng qua, thấp giọng cười lạnh một tiếng, thanh âm nhỏ, lại đầy đủ để Ninh Thư nghe thấy. Đừng cao hứng quá sớm. Tịch Mộ Thành lên lầu đi Thời Tư Nam gian phòng. Ninh Thư quay người nhìn Tịch Mộ Thành bóng lưng, nàng liền không có cao hứng. Hội sở chỉ là Tịch Mộ Thành một góc băng sơn. Lão gia tử a, người như vậy căn bản liền sẽ không cùng thời gia chung sống hòa bình. Ninh Thư đi theo lên lầu, đi ngang qua Thời Tư Nam gian phòng, trông thấy Tịch Mộ Thành ngồi tại bên giường, chính cùng Thời Tư Nam nói chuyện. Mặc dù mặt bị băng vải cuốn lấy, nhưng là Thời Tư Nam ánh mắt ẩn tình, vừa ngượng ngùng lại cao hứng. Ninh Thư lắc đầu, trở lại phòng ngủ lấy ra thuốc bột, ha ha cười một tiếng. Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam nói hai câu nói lại lái xe rời đi biệt thự. Đợi đến Tịch Mộ Thành đi, Ninh Thư đến phòng bếp đi, nhìn thấy bình gốm bên trong hầm một con gà. Ninh Thư đem thuốc bột thả tại bình gốm bên trong, dùng thìa quấy hai lần, cho Thời Tư Nam múc một chén canh gà. Ninh Thư bưng canh gà đến Thời Tư Nam gian phòng. Bởi vì cái mũi thụ thương nghiêm trọng, Thời Tư Nam con mắt chung quanh đều là tím thẫm, sưng vù lên. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư, cũng không có kêu Ninh Thư. Ninh Thư không có chút nào để ý, hướng Thời Tư Nam nói ra, uống chút canh gà, cái này canh gà còn rất thơm, còn có mấy quả hành thái phiêu ở phía trên, bất quá có chút mùi thuốc. Ninh Thư cầm thìa múc canh gà, nói ra, người đầu thụ thương, trong này tăng, thêm chút thiên ma, đối thân thể ngươi tốt. Thời Tư Nam uống hết thìa bên trong canh gà, Ninh Thư lại múc một thìa, như, vậy chậm rãi đút, Thời Tư Nam ngược lại là đem một chén canh đều uống xong. Ninh Thư cầm bát, dựa vào Thời Tư Nam bàn đọc sách, không để lại dấu vết tại bàn đọc sách phía dưới ẩn nấp địa phương, dán lên máy nghe trộm, dán chặt, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, gần nhất không biết làm sao, người trong nhà khí sắc đều không tốt, ông ngoại ngươi eo chân đau nhức, lúc còn trẻ chạy, sinh ý quá vất vả, cữu cữu ngươi gần nhất khí sắc cũng không tốt, đoán chừng là thân thể không thoải mái. Thời Tư Nam nghe được Ninh Thư nói Tịch Mộ Thành thân thể không thoải mái, con mắt giật giật, hướng Ninh Thư nói ra, mụ mụ, cái này canh gà còn có đi. Ninh Thư gật đầu, còn muốn uống sao? Ta hiện tại không uống, có thể hay không đem canh gà giữ lại, ta ban đêm uống. Thời Tư Nam nói, ánh mắt bên trong mang theo đều ôn nhu sóng nước. Ninh Thư ừ một tiếng, đoán chừng cái này canh gà là muốn lưu cho Tịch Mộ Thành đi, ông ngoại ngươi thân thể cũng không thoải mái. Thời Tư Nam trực tiếp không để ý đến, Tịch Mộ Thành là nửa đêm trở về liền trực tiếp hướng Thời Tư Nam gian phòng đi. Ninh Thư đang tu luyện tuyệt thế võ công, nghe được căn phòng cách vách rất nhỏ tiếng mở cửa, Ninh Thư cầm còn lại thuốc bột, nhanh chóng xuống lầu, vào phòng bếp đem còn lại thuốc bột giải vào bình gốm bên trong, canh gà vẫn luôn ấm, liền nhìn Tịch Mộ Thành có thể hay không uống. Làm xong, Ninh Thư vội vàng trở về phòng, vừa mới vào phòng, liền nghe được sát vách tiếng mở cửa, hiển nhiên là Tịch Mộ Thành ra. Ninh Thư không biết Tịch Mộ Thành có thể hay không uống canh gà, nhưng là nếu như Thời Tư Nam để hắn uống, vượt qua tám thành sẽ uống. Tịch Mộ Thành như thế vất vả, Thời Tư Nam làm sao cũng phải làm cho Tịch Mộ Thành uống chút canh gà bồi bổ thân thể. Trong lòng là như vậy lo lắng cữu cữu. Cũng không lâu lắm, Ninh Thư từ trong khe cửa nhìn thấy Tịch Mộ Thành bưng bát vào Thời Tư Nam gian phòng. Ninh Thư mở ra laptop, đem tai nghe nhét trong lỗ tai, muốn nghe xem hai người này nói cái gì, Tịch Mộ Thành có hay không uống thuốc. Tịch Mộ Thành bưng canh gà vào phòng, ngồi tại bên giường, hướng Thời Tư Nam nói ra, đến cữu cữu cho ngươi ăn. Thời Tư Nam quan sát tỉ mỉ Tịch Mộ Thành, nhìn thấy lông mày của hắn ninh hai, đầu lông mày xác thực mang theo một tia lo nghĩ cùng mỏi mệt. Thời Tư Nam trong lòng có chút co rút đau đớn, tràn ngập ra một cỗ chua xót cùng đau lòng cảm giác. Thời Tư Nam hướng Tịch Mộ Thành nói ra, cữu cữu ta không uống, người uống đi. Tịch Mộ Thành múc một thìa canh gà tiến đến Thời Tư Nam bên miệng, cữu cữu không uống. Tư Nam uống nhanh lên tốt, cữu cữu rất muốn Tư Nam. Tịch Mộ Thành cái này lời nói đến phi thường mập mờ. Thời Tư Nam nghe được Tịch Mộ Thành thanh âm, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch đập loạn, huyết dịch đều vọt tới cái mũi lại phải đổ máu. Thời Tư Nam lắc đầu nói ra, ta đã uống rồi, đây là ta để lại cho ngươi, ngươi uống. Tịch Mộ Thành câu miệng cười cười, để mặt của hắn có vẻ dị thường anh tuấn. Cữu cữu cảm ơn Tư Nam, trong lòng như vậy nghĩ cữu cữu. Tịch Mộ Thành thanh âm trầm thấp gợi cảm, người trước uống một ngụm, ta liền uống một ngụm. Thời Tư Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể trước uống một ngụm. Tịch Mộ Thành ánh mắt thâm thúy, thấy Thời Tư Nam uống, mới dùng Thời Tư Nam dùng qua thìa ăn canh, dùng thìa uống vào canh gà thời điểm, ánh mắt lại vẫn luôn đặt ở Thời Tư Nam trên người. Tịch Mộ Thành lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, Thời Tư Nam sắc mặt đều đỏ, không dám đối đầu Tịch Mộ Thành tà mị mập mờ ánh mắt. Hết chương.